Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 290, chương 288, Tề Âm quyết định. Ăn được nhiều cho nên trong nhà nhất định phải có tiền. Không phải nuôi không nổi. Lời này nghe không có tâm bệnh. Liền chính mình cơm này lượng, coi như ăn chính là cơm rau dưa. Một tháng qua cũng phải hơn ngàn khối a. Huống hồ cũng không thể một người ăn no cả nhà không đói bụng a. Cho nên, Sở Phàm trong nhà khẳng định rất có tiền. Huống hồ còn mở đắt như vậy xe. Tề Âm càng thấy Sở Phàm là cái phú nhị đại. Kỳ thật Tề Âm rất chán ghét phú nhị đại. Bởi vì tại trong ấn tượng của nàng, phú nhị đại đều là ngang ngược, càn rỡ, không giảng đạo lý, hung hăng càn quấy, ỷ có tiền làm sằng làm bậy người. Nhưng Sở Phàm không giống, không khoe khoang chính mình có tiền, không khoe khoang chính mình xe sang trọng. Theo Tề Âm, nếu như không phải là của mình xe thả neo, đoán chừng Sở Phàm còn sẽ không lái xe của mình ra đâu. Thật là một cái điệu thấp xa hoa có nội hàm phú nhị đại a. Tề Âm đối Sở Phàm ấn tượng tốt hơn rồi. Đương nhiên, đây đều là Tề Âm nội tâm của mình ý nghĩ. Sở Phàm không biết cũng đoán không được. Dù sao hắn sẽ không độc tâm thuật. Nếu như Sở Phàm biết Tề Âm ý nghĩ, tuyệt đối sẽ nói: "Wow, nội tâm của ngươi hoạt động, vì cái gì cứ như vậy phong phú đâu?" Tên gọi tát, hí nhiều hoặc hí tinh. Ta mẹ nó, lão tử chỗ nào nghĩ đến nhiều như vậy. Tiếp vào điện thoại, ngươi nói xe của mình phế tại ven đường. Ca môn tranh thủ thời gian liền lái xe đến đây được không nào? Ta cũng không nghĩ tới ngươi ý nghĩ nhiều như vậy a. 213. Đương nhiên, Tề Âm nhưng không phải là bởi vì Sở Phàm chạy Mercedes-Benz lớn g. Liền đối Sở Phàm ấn tượng tốt hơn rồi. Mà là coi là Sở Phàm điệu thấp, cá tính không trương dương không phách lối không ương ngạnh, là cái tư tưởng rất thành thục người. Rất nhanh, hai người rơi mất Tề Âm trong nhà. Tề Âm chỗ ở là nhà nghèo hình cư xá, là cái lão tiểu khu, bên trong ở tất cả đều là đại gia bác gái, người trẻ tuổi là rất ít, cho nên làm Sở Phàm cùng Tề Âm tiến vào cư xá về sau. Trên đường đi Tề Âm gặp vô số người quen, tất cả đều là niên trưởng hàng xóm. Tiểu Tề trở về a. Tiểu Tề, đây là bạn trai của ngươi phải không? Nha, Tiểu Tề, bạn trai ngươi rất tốt mà. Trên đường đi không ngừng có người chào hỏi, không nói chuyện đề tất cả đều là cùng Sở Phàm có quan hệ. Sở Phàm, ngoặc kép, tỷ, ngươi mang cái nam nhân về nhà. Đại gia bác gái nhóm liền phản ứng lớn như vậy. Thế giới của ngươi bên trong có phải hay không ngoại trừ ta? Liền không có có đàn ông khác a? Đối với cái này, Tề Âm khóe mắt trực nhảy. Mặc dù nàng cảm thấy Sở Phàm làm bạn trai cũng là rất tốt, rất tuyệt lựa chọn. Nhưng còn chưa tới tình trạng kia nha. Chính mình đối Sở Phàm là có hảo cảm, nhưng ai biết Sở Phàm đối chính mình có phải là giống nhau hay không đâu. Vạn nhất người ta không thích chính mình làm sao bây giờ? Nghĩ tới đây, Tề Âm trong lòng có điểm luống cuống, cảm xúc cũng bắt đầu có chút xa xút. Sở Phàm cũng rõ ràng cảm nhận được Tề Âm cảm xúc. Bất quá hắn là có chút không hiểu, không biết Tề Âm cảm xúc là tình huống như thế nào. Rất nhanh, hai người tới Tề Âm nhà. Tề Âm nhà ở tại lầu 3. Loại này lão tiểu khu chỉ có 5 tầng, cho nên là không có thang máy. Đẩy cửa tiến đến, Sở Phàm liền nhìn thấy một cỗ phục cổ gió trang trí. Nha, cái này trang trí phong cách có thể a. Mặc dù một chút đồ dùng trong nhà cái gì đều có chút cổ xưa, nhưng trong nhà là không nhuốm bụi trần, có loại để Sở Phàm trở lại khi còn bé cảm giác. Muốn đổi giày sao? Sở Phàm đứng tại cửa ra vào hỏi. Tề Âm nhẹ gật đầu, nói: ngươi chờ chút nữa, ta cho ngươi tìm dép lê. Mở ra, Tề Âm tìm một đôi dép lê. Nàng có chút lúng túng nói. Kia cái gì? Trong nhà của ta không có nam sĩ dép lê. Ngươi chịu đựng xuyên một cái đi. Ta nhìn ngươi chân cũng không lớn. Xuyên ta đôi dép này đi. Không có nam sĩ đó à? Thành. Thế nhưng là. Làm Tề Âm xuất ra nàng nói dép lê sau. Sở Phàm mộng bức. Ngoại thảo. Như thế phấn liền không nói. Phía trên còn mang theo thỏ lỗ tai. Cái quỷ gì à? Khục. Bằng không liền đừng đổi. Quay đầu ta lại lê đất. Tề Âm cũng cảm thấy có chút không thích hợp. Giới vừa cười vừa nói. Sở Phàm cười cười. Nói. Không có việc gì, không có việc gì. Chịu đựng xuyên một chút mà. Hắn đổi lại màu hồng thỏ dày. Cái này không biết còn tưởng rằng là cái nữ trang lão đại đâu. Hoa, lợi hại. Sở Phàm không còn đi xem trên chân dép lê. Bởi vì, cay mắt, trên bàn cơm, Sở Phàm ngồi tại vị trí trước. Tề Âm ngay tại phòng bếp bận bịu nấu nước pha trà. Không bao lâu, Tề Âm liền bưng hai cái chén trà ra. Đem một ly trà đặt ở Sở Phàm trước mặt, mà giật tại Sở Phàm đối diện. Lá trà loại vật này, Sở Phàm là không uống được cái nào tốt cái nào xấu. Giờ phút này, hai người không nói gì, bởi vì hai người cũng không biết nên nói cái gì. Trầm mặc đại khái chừng 10 phút đồng hồ, Tề Âm dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc, đồng thời hỏi một vấn đề. Ngươi, có bạn gái sao? Tề Âm nhìn xem Sở Phàm con mắt hỏi. Ếch, ta nên nói như thế nào đâu? Sở Phàm biết, Tề Âm là ưa thích chính mình. Đồng thời cũng không phải là bởi vì kỹ năng đặc hiệu quan hệ. Nói không có. Không, Sở Phàm quyết định ăn ngay nói thật. Nếu như Tề Âm không tiếp thụ được. Như vậy suy nghĩ thêm tình huống ở phía sau. Về phần đem Tề Âm cho pass rơi cái gì. Kia là không tồn tại. Có, Sở Phàm thản nhiên nói. Tề Âm khẽ giật mình. Ánh mắt bên trong hiện lên một vòng vẻ thất vọng. Hắn, có bạn gái, dựa theo điểm mấu chốt của mình tới nói. Có bạn gái nam nhân, nàng là sẽ không đi đụng. Bởi vì đây là Tề Âm ranh giới cuối cùng. Nhưng bây giờ, Tề Âm vậy mà sinh ra một loại cạnh tranh ý nghĩ. Đánh bại Sở Phàm bạn gái. Có lẽ Tề Âm bị ý nghĩ của mình dọa sợ. Nàng ngay cả vội cúi đầu uống trà che giấu nội tâm của mình hoạt động. Đại khái mấy phút đồng hồ sau, Tề Âm biểu lộ kiên định nói ra. Ta quyết định cái gì rồi? Sở Phàm một mặt tò mò nhìn nàng. Ta muốn làm bạn gái của ngươi. Ta muốn cạnh tranh vào cương vị. Tề Âm vẻ mặt thành thật nói. Cái này là được rồi mà. Nữ nhân mà, phải có tự tin. Có tự tin nữ nhân mới là nhất mỹ. Sở Phàm vui mừng nhẹ gật đầu. Bất quá hắn không nói lời nào. Chỉ là cho Tề Âm một cái, chính mình đi thể hội, ánh mắt. Vì cái gì chỉ cấp ánh mắt không nói lời nào? Chẳng lẽ cho Tề Âm nói. Cố lên, ta xem trọng ngươi nha. Nói như vậy cũng mẹ nó không thích hợp à. Có một số việc nói ra, tự nhiên cũng sẽ không có trước đó xấu hổ. Tề Âm trở nên càng thêm chủ động. Nàng đứng dậy từ đối diện ngồi xuống Sở Phàm bên người. Đồng thời chụp lấy Sở Phàm tay. Còn những cái khác, từ nhỏ tiếp nhận giáo dục. Để Tề Âm sẽ không còn có còn lại ý nghĩ. Nhưng là nàng không có. Sở Phàm là có thể có. Đồng thời còn có thể có rất nhiều loại ý nghĩ. Đương nhiên, Sở Phàm tạm thời không có nguyện ý chính là đối với Tề Âm, Sở Phàm là có đặc thù tình cảm ở bên trong. Đây cũng là hắn vô dụng kỹ năng đặc hiệu nguyên nhân. Mà bây giờ, Sở Phàm cũng không định làm cái gì. Bọn hắn chỉ là hai tay khấu chặt. Tề Âm đầu gối ở Sở Phàm trên bờ vai, lẩm bẩm nói, ta cũng không biết vì cái gì. Liền là đối ngươi có gan không hiểu hảo cảm. Đối với cái này, Sở Phàm mỉm cười. P.S. kẹt văn, lại thêm tay trái thụ thương. Viết gọi là một cái khó chịu oa. Tác giả Côn đã điên, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.